Chương 687, Địa ngục tam đầu khuyển. How you doing? Canh thứ nhất dù cho không thể sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu, ta cũng sẽ không thua mãi nệ tạ lẹt sử dụng quyệt ở tặc nhìn xem chạm mặt tới công kích. Mặc dù hỏa hệ tuyệt chiêu bị phong tỏa, nhưng là vẫn không có vì vậy mà lộ ra yếu thế, ngược lại là khí thế 10 phần hô, cho thấy mãi nệ tạ lẹt nghe tiếng về sau, lập tức hóa thành một đạo ngân sắc điện quang liền xông ra ngoài, tránh đi chi ở tặc, vọt thẳng hướng về phía hào ưu đua. Hào ưu đua né tránh dương thấy thế vung tay lên. Một màn này cùng ngay từ đầu hoàn toàn tương tự, hào hù đùa tránh đi mãi nệ tạ lẹt quyết ở tắc, hai cái bổ kẹ mẩn sượt qua người, bòi ạ thấy thế hai mắt ngưng tụ, lập lại chiêu cũ mãi nệ tạ lẹt cái đuôi bên trên lại lần nữa lập lòe ra kim loại sáng bóng, chín cái đuôi lại lần nữa khép lại cùng một chỗ. Đã sớm biết ngươi sẽ đem chiêu này ra, hào hù đùa sử dụng run cắn cái kia ý rồng tài cho thấy sau một khắc, tại mãi nệ tạ lẹt cái đuôi rơi xuống trong nháy mắt. Hào hù đùa ba cái đầu đồng thời há miệng, trên hàm răng lập lòe ra quan mang, sau đó ba cái đầu phân biệt cắn mãi nệ tạ lẹt ba đầu cái đuôi, cho thấy bị cắn về sau ỉ rồng tài màu sắc giống như hơi giảm xuống một chút. Thấy cảnh này bà lập tức liền lộn xộn. Cái gì sao lại có thể như thế, đây lại đem ỉ rồng tài ăn liền như thế đem mãi nệ tạ lẹt hất ra dương, nhưng không có cho đối thủ quá nhiều cơ hội suy tính, cắn mãi nệ tạ lẹt về sau dương lập tức đối hào hù đùa hô. Hào hù đùa nghe tiếng sau lập tức đột nhiên rơi xuống đất, sau đó đem lực lượng của mình toàn bộ phóng xuất ra, trực tiếp đem mãi nệ tạ lẹt cho văng ra ngoài, mãi nệ tạ lẹt thân thể liền như thế bị lãng phí ra ngoài. Đừng nhìn hào hù đùa nhắc nhở tương đối nhỏ, lực lượng cũng không nhỏ, nhìn xem tiệp chủ liền biết làm được tốt, dùng xa đảo bản để hắn xong đời nhìn xem bị quật bay đi ra trực tiếp đối hào hù đùa hạ sau cùng mệnh lệnh. Hào hù đùa nghe tiếng sau ba cái đầu đồng thời ngưng tụ hào quang màu tím thấm, sau đó ầm vang bộc phát, ba cái xạ đảo bản hình thành hình tam giác trạng xoay quanh ra ngoài, sau một khắc trực tiếp đánh chúng vào không trung mái nệ tạ lẹt trên thân, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Màu đen sương mù đem mái nệ tạ lẹt thôn phệ. Thật là lợi hại xạ đảo bản, hào hù đùa lợi dụng kỳ lạ chiến thuật thành công để hỏa hệ tuyệt chiêu bên ngoài tuyệt chiêu trúng mục tiêu mái nệ tạ lẹt. Một chiêu này xạ đảo bạn chỉ sợ hiệu quả rất rõ ràng, mãi nệ tạ lẹt còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Quảng bá thanh âm vang lên, xác thực vừa mới một màn kia xác thực rất kinh người, chưa từng thấy qua có thể tại người khác phóng thích tuyệt chiêu thời điểm cắn đối phương, nhưng là không thể không nói rất hữu dụng. Ha ha, các ngươi có hay không cảm thấy, cái này cùng xạ tổ xỉ đối chiến phong cách rất giống mà lúc này đây, trên khán đài mỉ tỉ bỗng nhiên nhịn không được cười lên. Đám người nghe tiếng sau đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem xạ tổ si. Giống như Mỹ tỷ nói có chút đạo lý, loạn như vậy tới phương pháp chiến đấu có vẻ như chỉ có xạ tổ si mới có thể dùng. Giống như lần trước tại Hờ Ái Lân ở, xạ tổ si vì đánh thắng đối thủ kình dở dạ, liền là để tổ ô đã cắn kình dở dạ muốn phóng thích hỉ rổ tù miệng mới thắng được tranh tài. Đáng giận các ngươi bọn gia hỏa này có thể thắng chiến thuật liền là hiếu chiến thuật. Một bên xạ tổ xì bị ánh mắt của mọi người nhìn có chút xấu hổ mặt đỏ dần. Chỉ có thể tái nhợt rào biện lấy, nhưng là những người khác không thể không thừa nhận, mặc dù xạ tổ xì phương pháp đều rất loạn đến, nhưng là một số thời khắc đúng là tương đương hữu dụng, thường thường có thể ngoài dự liệu. Nai nệ tạ lẹt mất đi năng lực chiến đấu, hào hù đùa đạt được thắng lợi mà lúc này giữa sân, tranh tài kết quả đã xuất hiện. Mãi nệ tạ lẹt đã rơi xuống trên mặt đất, bất quá đã không có cách nào tiếp tục chiến đấu, cho nên đương nhiên chính là hào hù đùa thu được thắng lợi. Trên khán đài xạ tổ xì làm không theo sáo lộ ra bài hàng thứ nhất huấn luyện ra, nhìn thấy dùng loại chiến thuật này chiến thắng hào hù đùa thắng, tự nhiên là cao hứng hô. Quá tuyệt vời, như thế A Dương liền nắm lấy số một cục cửm các ngươi mau nhìn ngay tại đây là bên cạnh bờ dọc giống như chú ý tới cái gì. Đám người nghe tiếng đều nhìn về giữa sân. Một bên sạp gì nạ trong ánh mắt toát ra một chút ánh sáng. Quang mang kia là gâu gâu cho thấy đánh bại mãi nệ tạ lẹt hưu đủm ba cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng về sau. Trên thân thể lập tức tản mát ra quang mang mãnh liệt, cho dù là ban ngày, quang mang vẫn như cũ chiếu sáng toàn bộ sân bãi. Sau đó hình thể bắt đầu sản sinh biến hóa, thân thể so trước kia lớn hơn một vòng có thừa, đồng thời trong sân giống như phóng xuất ra một cô dã thú khí tức. Gâu gâu giống như chó sủa lại như là dã thu gào thét, theo quang mang dần dần tán đi, hoàn toàn mới hình thái xuất hiện ở trước mắt, toàn thân sơn đen thân thể, bao vây lấy cùng loại với xương cốt hộ giáp, trên đầu mọc ra màu bạc trắng uốn lượn hình dạng sừng thú, ba cái trên đầu biểu lộ trở nên càng thêm hung lệ lên, chính là hào ưu đùa tiến hóa hình hào ưu đùm, nhưng là cho dù tiến hóa thành hào ưu đùm, giống nhau là duy trì ba cái đầu hình thái tiến hóa, hào ưu đùa vậy mà tiến hóa trời ạ nhìn. Đơn giản tựa như là trong thần thoại địa ngục tam đầu khuyển, nhìn giống như trở nên càng thêm cường đại, bởi ạ tuyển thủ muốn làm sao đối kháng tiến hóa sau trở nên mạnh hơn hào ưu đùm đâu. Nhìn thấy hào ưu đùa tiến hóa về sau, quảng bá thanh âm đồng thời vang lên. Nhìn xem hào ưu đùa tiến hóa, Dương cũng thở dài một hơi. Bởi vì ngay từ đầu một mực đang lo lắng hào ưu đùa không có cách nào tiến hóa, dù sao hào ưu đùa tình huống quá mức đặc thù, đương nhiên coi như hào ưu đùa không tiến hóa cũng không có cái gì, Dương cũng sẽ không để ý, chỉ là Dương lo lắng chính là nó không thể tiến hóa có phải hay không là trên thân thể có vấn đề gì. Bất quá bây giờ xem ra, cho dù là đã trải qua tàn khốc gen cải tạo, cũng không có ảnh hưởng nó tiến hóa hệ thống. Trở về an mẹ nệ tạ lẹt, không nghĩ tới phản mà trở thành đối phương tiến hóa phân bón đâu. Hử, liền xem như tiến hóa, ta cũng sẽ không sợ sệt, tiếp xuống liền nhờ vào ngươi lên đi một bên khác bạ. Thu hồi nải nệ tạ lẹt, cũng không có bởi vì hữu đùa tiến hóa mà khiếp đảm, thu hồi nải nệ tạ lẹt về sau lại lần nữa xuất ra một cái bổ kẻ bản không chút do dự ném ra. Giống quang mang bên trong một đạo bảng 2.8 lớn thân ảnh từ từ hiện hiện, một tiếng nặng nề gào thét, cho thấy quang mang tán đi về sau, màu cam thân thể cánh khổng lồ xuất hiện trong mắt mọi người, cái đuôi bên trên thiêu đốt lên mang tính tiêu chí hỏa diễm, là chặt mạn nở tối trung tiến hóa hình trạ dị dợt. Đối với trạ dị dợt tất cả mọi người rất quen thuộc. Nguyên lai bạ cái thứ hai bổ kẹ mẩn là trạ dị dợt, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta luôn cảm giác, bởi ạ xuất ra cái này trạ dị dợt về sau. Thời tiết giống như nóng lên một bên bờ dọc thì là híp mắt hai tay đặt ở trước ngực có chút không xác định nói ra, một bên rét sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Không, ta cũng cảm nhận được, đúng là cái dạng này cái kia trả dị giật trên thân chỉ sợ có bí mật gì đi.